Đồ ngốc, em yêu anh lắm biết không? Chương 9, bí mật của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 8 giờ tối ở nhà nó. Nó bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn tắm quấn trên người và một cái khăn lau đầu. Nó lau nhẹ mái tóc ướt của mình, một vài giọt nước vương trên tóc nó chảy xuống khuôn mặt mịn màng, trắng bóc trông nó chẳng khác nào một thiên thần gãy cánh, bị lạc trong thế giới này. Anh đã đến bên cạnh em xung quanh mang đầy cảm giác. Khi xuất phát anh mang hạnh phúc của tình yêu ta phiêu bạc. Thiên thần đó là anh nhưng chợt gãy cánh, nhưng và rồi đến khi tỉnh giấc đã không còn thấy anh bên cạnh. Song sober cắt dòng chữ kia đã mờ nhạt, bóng hình trong trái tim anh cũng đã đổi khác. Giờ trong anh là ai, anh đâu còn là anh, người anh yêu là ai đâu có còn là em. Mel, I know, I know, I know, I know, I love you, I love you, I love Vinh yêu. Vì nơi có người anh như vì sao lấp lánh, những chẳng biết sẽ làm thế nào. Nơi đó trong con tim anh giá băng không phải em. Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Alo, nó nói bằng một giọng lạnh băng. T, G, đây mới là con người thật của nó, đây các chế yêu dấu của tôi ạ, chị ơi. Về bang nhanh lên đi ạ, bang. Black Sky, nhận lời thách đấu của chúng ta rồi. Cô gái ở đầu dây bên kia nói với giọng hớn hở, vui sướng. T, G, à, đi đánh nhau chứ có phải đi chơi đâu mà hào hứng quá vậy trời. Email protected, rồi, nói với họ là 8 giờ tối mai tại nhà kho bỏ hoang X ở hẻm si đường XX. Nói rồi nó định cúp máy. À mà khoan đã chị ơi, em chưa nói xong, họ còn ra điều kiện là bang nào thua thì sẽ phải thuộc quyền chỉ huy của bang thắng, không được phản kháng cho dù đó là chủ bang đi chăng nữa. Cô gái nói, được rồi, nó nhếch môi cười lạnh, hừm, muốn ra điều kiện như vậy à, được thôi, rồi các người cứ thử xem ai sẽ là người thắng cuộc. T, G, chắc Jimmy đã thắng mà lại chủ quan, tinh vi tinh tướng ghê cơ. Chậc chậc, nó cúp máy, thả tự do thân mình xuống chiếc giường nệm màu trắng mềm mại ấm áp. Nó vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Nó bước đến trước cái giá sách bằng gỗ to bổ tràng, mở ra một ngăn nhỏ bí mật có một nút đỏ ở giữa. Nó ấn vào đó, xoài, cái giá sách bỗng tự động dịch chuyển sang bên phải và bỗng từ đâu. Một cánh cửa cách âm bằng sắt xuất hiện, trên đó có cái khóa điện tử thông minh, nó nhập mật khẩu vào đó và lấy dấu vân tay mình đặt vào. Nó bước vào trong, bên trong toàn là vũ khí thuốc nổ và thuốc độc. Nó chọn cho mình một thanh súng ngắn có gắn giảm thanh, một chiếc dao găm nhỏ và một chiếc roi có tầm thuốc độc. Nó vừa bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, giá sách đó lại tự động di chuyển trở lại chỗ cũ của chúng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi lời tác giả, xin lỗi các chế đáng kính của TG vì mấy tháng trời rồi mà TG chưa đăng được chép mới cho MN đọc. TG vô cùng chân thành xin lỗi nhưng các chế cũng phải thông cảm cho. Cuộc đời đau khổ của tôi nữa. Hích số là cả đại gia đình của TG đều là nhà giáo cả từ ông bà nội ngoại, đến các bác, các chú, các cậu và pama tôi mà không hiểu sao ông bà nội ngoại tôi sinh đẻ kiểu gì MDC mỗi mẹ TG là con gái còn đâu là toàn con trai và CX chẳng hiểu sao gia đình các bác, các chú, các cậu tôi CX toàn chỉ đẻ DC con trai mà chưa DC nổi một đứa con gái và CX rất bất ngờ là chỉ có mẹ tôi lại đẻ DC một anh hai tôi đầu và sinh đôi hai đứa con gái là chị em tôi. TG là chị đó nghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và CX vừa là con nhà giáo vừa là hai, nàng công chúa, duy nhất của đại gia đình nên mọi người cưng giữ lém nhưng cũng cô kém nghiêm khắc đâu. Hai chị em tôi đi học quần quật suốt cả ngày hết học chính rồi đến học thêm nên tuần trước nữa TG bị suy nhược cơ thể vì học nhiều quá. Ốm xong một trận rồi mà MN cứ bắt tôi nằm nghỉ thêm 3-4 ngày nữa và CX cô đờ si đụng vào máy tính. Cảm ơn các chế đã lắng nghe và thông cảm cho TG cúi đầu cách chương.